Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, nhận chủ phù văn thạch, chương 664, nhận chủ phù văn thạch trước tiên đưa lên một chương, sau đó ăn cơm ngủ giấc. Này phụ gia Phật quang hiệu quả đánh đổi cũng không cao lắm. Cũng chính là 500 điểm tiến hóa. Bất quá, này phụ gia Phật quang hiệu quả sau khi hỏa long người xuất hiện biến hóa như thế, cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút lưu chưa kịp. Bất kể nói thế nào, có hai cái hỏa long người thủ ở bên người, bình thường tình huống đều có thể ung dung ứng đối. Đến lúc này, vệ tiểu bắc vừa mới lấy ra long hỏa đình, đem đặt ở trên bờ cát, hơi suy nghĩ. To bằng bàn tay long hỏa đỉnh liền cấp tốc bành trướng đến một người cao khoảng chừng trái phải. Trên thực tế, này long hỏa đỉnh dùng để luyện khí thích hợp nhất to nhỏ. Chính là cái trình độ này. Nếu là thể tích quá đại, luyện chế độ chính xác hạ thấp. Nếu là thể tích quá tiểu, thì lại rất dễ dàng xuất hiện một ít không cách nào khống chế bất ngờ. Trong này đạo lý liền không cần nhiều lời. Nói chung cùng long hỏa có chút quan hệ, từ biến dị bến tàu trên người khu dưới xi măng khối trước hết bị đưa vào long hỏa trong đình. Sau đó nhưng là không ít biến dị nông mậu thị trường hạt nhân tổ chức. Một đống lớn hỏa long nham, cuối cùng để vào long hỏa đỉnh nhưng là long phần thạch. Nói chung, vệ tiểu bắc để vào long hỏa trong đình vật liệu đều không phải bên ngoài có thể dễ dàng thu được. Tài liệu quý hiếm Mani nói thật, nếu như không phải này cùng triệt để thu phục biến dị bến tàu có quan hệ. Vệ tiểu bắc đều không nỡ đem long phần thạch cùng biến dị nông mậu thị trường hạt nhân tổ chức dùng. Đi, theo ngao viêm dọn nhà, này long phần thạch liền đứt đoạn mất khởi nguồn. Liền tình huống trước mắt đến xem, ngao viêm từ chuyển tới đây sau khi, liền cũng không còn kéo qua thỉ niệu. Vệ tiểu bắc còn muốn có thời gian đi Thúy Hồ thị hôi giới bên kia cẩn thận tìm kiếm một thoáng. Xem có thể hay không tìm tới long phần hồ, cho tới biến dị nông mậu thị trường hạt nhân tổ chức liền không cần nhiều lời. Liền như vậy một đầu, nếu như dùng hết, vệ tiểu bắc cũng không thể nào tìm tới bổ sung địa phương. Đương nhiên, coi như là còn có cái khác biến dị kiến trúc. Vệ tiểu bắc cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc là được rồi. Như loại này biến dị kiến trúc, chỉ muốn trưởng thành, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Vệ tiểu bắc tạm thời vẫn không có muốn chết dự định. Xi măng khối đơn độc trôi nổi ở long hỏa đỉnh một bên. Bị đề cao đi ra hỏa long lúc này chính vờn quanh long phần thạch đảo quanh. Thỉnh thoảng đem một cái long hỏa phun ở tại trên. Ở long phần trong đá chất chứa long hỏa bị kích phát sau khi long phần thạch liền cấp tốc bắt đầu hòa tan. Sau khi vệ tiểu bắc đem bên cạnh hỏa long nham tăng thêm tiến vào, làm cho long phần thạch bốc cháy lên ánh lửa càng ngày càng cường thịnh, trôi nổi ở long hỏa bên trong đình, hầu như liền hình thành một viên chính đang chậm chậm bay lên mặt trời nhỏ. Đợi đến đem dung hợp sau khi chất lỏng tinh luyện mấy lần sau khi vệ tiểu bắc liền đem cái kia xi măng khối cùng biến dị nông mậu thị trường không ít hạt nhân tổ chức tập hợp đến cùng một chỗ. Này hai loại đồ vật tụ lại cùng nhau không có phản ứng chút nào. Đang bị hỏa long phun trên một cái long hỏa sau khi cái kia hạt nhân tổ chức dĩ nhiên biến hóa lên, tự mình hòa tan. Sau đó gần giống như thủy ngâm nhập xa địa giống như vậy. Hướng về xi măng khối bên trong thẩm thấu đi vào. Trước sau không tới một phút thời gian, hạt nhân tổ chức liền hết mức biến mất ở xi măng khối bên trong. Lúc này xi măng khối từ màu xám chuyển hóa trở thành màu da bên trong mang theo một ít màu xám. Bên trên mang theo một ít ánh sáng lộng lẫy. Gần giống như một khối thả đến có chút sắp mục nát thịt mỡ. Đến lúc này, hỏa long thì lại hình thành từng cái tạo hình cổ điển phù văn thần bí. Những bùa chú này ở hình thành sau khi, lập tức liền chậm rãi hòa vào long phần thạch cùng hỏa long nham tinh luyện sau khi hình thành hòa. Hồng chất lỏng, quá trình này tiêu hao thời gian liền dài ra, xem phù văn hòa vào tốc độ. e sợ chỉ là một cái phù văn liền cần 2 giờ. Mà lúc này long hỏa bên trong đỉnh phù văn có tới 12 cái. Cũng còn tốt, bùa chú này hòa vào hỏa hồng chất lỏng quá trình cũng không cần Vệ Tiểu Bắc quá nhiều bận. Tamani lau một cái trên trán bởi vì quá độ tập trung tinh thần mà chảy xuống đến mồ hôi. Vệ Tiểu Bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra đồ ăn thôn bắt đầu ăn. Để bù đắp trước không ngừng kích hoạt hỏa long hình thành phù văn thiếu hụt. Thoáng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, Vệ Tiểu Bắc sau đó liền đem sự chú ý rời đi về long hỏa đình. Tuy nói bùa chú này hòa vào hỏa hồng chất lỏng không cần Vệ Tiểu Bắc quá nhiều bận tâm. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không dám quá mức bất cần. Ở rất nhiều lúc, nguyên bản là nắm chắc sự tình xảy ra vấn đề. Bất ngờ. Trên căn bản đều là bất cẩn đưa đến. Này long hỏa bên trong đỉnh vật liệu quý giá, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc không dám có nửa điểm lãng phí. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, Vệ Tiểu Bắc vừa không có đi thăm dò xem chính mình trước đánh giết bối yêu, điểm tiến hóa tiền lời. Cũng không có đi nghiên cứu tô mẫu, đem hết thảy tinh thần đều dùng ở long hỏa trên đỉnh. Như vậy trả giá là đáng giá. Hai ngày sau, trở nên hơi rối bù Vệ Tiểu Bắc hai tay đặt tại long hỏa trên đỉnh. Mà long hỏa bên trong đỉnh, cuối cùng một viên phù văn sắp hòa vào hỏa hồng chất lỏng bên trong. Ngay khi bùa chú này triệt để hòa vào hỏa hồng chất lỏng sau khi trong nháy mắt. Hỏa hồng chất lỏng lập tức liền sôi vọt lên. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ. Sôi trào bên trong hỏa hồng chất lỏng lập tức liền hướng về xi măng khối nhào tới. Hai người gặp gỡ, vô thanh vô tức, trong nháy mắt, xi măng khối cùng hỏa hồng chất lỏng dung hợp lẫn nhau. Bên trên hỏa diễm tự nhiên tiêu tan. Trước sau không tới 5 phút đồng hồ thời gian, hai người triệt để dung hợp, màu đỏ rực, sền sệt cực kỳ, như một đoàn dung nham môn sơ đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc đem còn lại hỏa long xua tan. Đợi đến cái kia dung nham hạ nhiệt độ ngưng kết thành là một khối màu đỏ rực viên thạch sau khi Phương mới đem từ long hỏa bên trong đỉnh lấy ra, nhẫn nhịn trong lòng kích động, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào khối này hỏa hồng viên thạch bên trên. Bắc văn cường thức khởi động, tên gọi, nhận chủ phù văn thạch, phổ thông, giới thiệu, vật ấy chính là lấy long phần thạch, hỏa long nham. Biến dị nông mậu thị trường hạt nhân tổ chức, biến dị bến tàu xi măng mảnh vỡ làm vật liệu chính, long hỏa nung đốt tinh luyện sau khi hòa vào phù văn thành hình. Hiệu quả 1, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 HP, nhận chủ sau khi, cùng ký chủ vượt quá nhất định phạm vi tự mình trở về. Xem xong thuộc tính sau khi, Vệ Tiểu Bắc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục thành công, muốn nói tới cái gọi là nhận chủ phù văn thạch, phẩm chất phổ thông, nhìn qua cùng ven đường tảng đá không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng có một cái nhận chủ hiệu quả, mà Vệ Tiểu Bắc bận rộn lâu như vậy, luyện chế đồ chơi này mục đích chính là ở đây. 1/3 lượng máu, cũng còn tốt, chính mình vẫn có thể chịu đựng, không có quá nhiều chờ đợi, Vệ Tiểu Bắc lấy ra xương trắng long thương. Đem sắc bén cực kỳ mũi thương nhắm ngay chính mình cánh tay trái. Con mắt nhìn chằm chằm, không chớp một cái, sau đó hơi dùng sức, dài hơn một thước đầu súng trong nháy mắt liền đâm tới cánh tay trái trên da. Cái kia cứng cỏi cực kỳ da rẻ lúc này cũng là hơi ngăn trở một thoáng. Sau đó mũi thương xuyên vào, rất nhanh liền đem cánh tay trái xuyên thông. Súng này đầu xuyên qua cánh tay tư vị có thể không dễ chịu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó đem đại thương rút lên. Sau khi liền đem cái viên này nhận chủ phù văn thạch trực tiếp theo. Đè vào vết thương, máu tươi từ vết thương bên trong tuôn trào ra. Sau đó liền bị cái kia nhận chủ phù văn thạch tham lam hấp thu vào. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Theo thực lực không ngừng mạnh mẽ. Các loại năng lực đan vào lẫn nhau sau khi, Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể có thể nói so với tinh cương còn muốn đại thao. Lại không nói phổ thông binh khí căn bản liền không có cách nào cắt làn da của chính mình. Coi như là cắt, vết thương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, mà như bây giờ, đem tảng đá trực tiếp nhét vào trong vết thương không cách nào khép lại, có thể cho tảng đá cung cấp sung túc dòng máu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng theo, đè đến thoáng có chút khổ cực, hiện tại cơ thể năng lực hồi phục quá cường hãn, mặc dù là tảng đá nhét vào trong vết thương, cơ thể cũng sẽ tự mình không ngừng đem hướng ra phía ngoài bỏ ra. Nói như thế, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc tự mình động thủ ấn lại, đổi một người đến không hẳn liền có thể đè lại, đơn giản tới nói, quang lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể mà nói, đặt ở trong thực tế, những kia ngu phu xuẩn phụ nhìn thấy, không chắc lập tức liền đem Vệ Tiểu Bắc cho cung thượng thần đàn, tôn làm thần linh, trên thực tế coi như là Vệ Tiểu Bắc chính mình. Nếu như ở mấy năm trước nhìn thấy một người, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, mí mắt một giáp đều có thể đem thanh sắt cho bấm gãy. Mặc dù là ngâm mình ở dung nham bên trong đều không có chuyện gì, vẫn có thể toàn thân phóng điện, bảo quản lập tức cho rằng đối phương chính là một vị thần linh. Vân, dung hoa hạ, hẳn là thần tiên, Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ những này lung ta lung tung sự tình. Ở trong lúc bất chi bất giác, cái kia tảng đá liền hấp no rồi máu tươi, quanh thân hỏa hồng vẻ hết mức rút đi, hóa thành màu xám trắng. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc vừa mới buông tay, đem tảng đá từ trên vết thương gỡ xuống. Tảng đá kia một khi gỡ xuống, miệng vết thương nhất thời máu tươi tuôn ra. Không qua trước đã nói, Vệ Tiểu Bắc thể chất không phải là ngồi không. Vết thương bên trên từng cây dường như đậu nha thịt tia truyền tức sinh ra. Sau khi lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, đem máu tươi ngừng lại, trước sau không tới 5 phút đồng hồ, này xuyên qua vết thương liền kết liễu ba, trên căn bản không ảnh hưởng tay trái công năng. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia tảng đá nhìn một chút, lúc này nhận chủ phù văn thạch nhìn qua cực kỳ phổ thông. Nếu như vứt trên mặt đất, căn bản liền sẽ không có người cho rằng là vật gì tốt. Chỉ sẽ cho rằng chính là ven đường phổ thông cục đá thôi. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem tảng đá ở trên tay quang quang. Sau đó hơi dùng sức, tảng đá hô một tiếng phát sinh tiếng xé gió. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại lực cánh tay, mặc dù không dùng sức thế nào, đều có thể dễ dàng đem hơn 1.000 cân đồ vật cho khoảng cách xa mấy chục mét. Mà sức mạnh như vậy dùng ở một hạt nho nhỏ cục đá trên. Này cục đá biết bay ra bao xa? Vâng, điểm này, chỉ sợ cũng liền Vệ Tiểu Bắc đều không có tính toán quá. Nhưng ít ra sẽ không thấp hơn ngàn mét xa. Bất quá, chưa các loại, chờ, Vệ Tiểu Bắc đưa cánh tay thu hồi. Một hạt tảng đá liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thành công rồi, Vệ Tiểu Bắc nắm chặt nắm đấm dơ dơ. Nếu như nói này nhận chủ phù văn thạch luyện chế, chính là xem Vệ Tiểu Bắc luyện khí kỹ xảo. Như vậy chuyện kế tiếp liền chỉ có thể nói xem Vệ Tiểu Bắc vận may. Thoáng dẹp loạn một thoáng tâm tình sau khi, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt liền khôi phục bình thản. Sau khi từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một vật. Vật ấy toàn thân đen kịt, cứng rắn cực kỳ, xúc tu, chạm tay, lạnh lẽo, này nhưng là Vệ Tiểu Bắc thu gom đã lâu tàn tạ hôi cột mốc. Hôi cột mốc cùng nhận chủ phù văn thạch bị đồng thời đưa vào đến long hỏa trong đình. Ở Vệ Tiểu Bắc tâm niệm khởi động bên dưới, cái kia nhận chủ phù văn thạch liền cùng hôi cột mốc tiếp ở cùng nhau. Kích hoạt đi ra hỏa long lúc này nhào tới. Đem hai người cuốn ở trong thân thể của mình, thỉnh thoảng đem một cái long hỏa phun ở nhận chủ phù văn thạch bên trên. Theo nhận chủ phù văn thạch từ từ hòa tan, đem cái kia hôi cột mốc chăm chú bao vây ở bên trong. Vệ Tiểu Bắc đón lấy liền chỉ có thể chờ đợi đợi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.